Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, một tiếng thở dài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thế nào? Trịnh Nhân hỏi, trong nhà hát đôi đây, Thường Duyệt giọng không phải rất tốt. Hai bé, giáo sư ngẩn ra, mặc dù ngôn ngữ thiên phú rất cao. Nhưng là giáo sư cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn có thể hiểu. Rõ ràng loại này hình dung, vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Thường Duyệt đều không tâm tư và giáo sư giải thích. Trịnh Nhân mới vừa làm xong giường 3, 8 người mắc bệnh lá gan CT64 kênh dựng lại 3D. Có thể nói, đại khái trước tiên đi lên nói, người mắc bệnh tình là có thể có được khống chế. Nhưng mà người bệnh trong nhà một đôi con cái, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, Trịnh Nhân vẫn là không cách nào hiểu. Gặp Trịnh Nhân có chút mơ hồ, Thường Duyệt lạnh nhạt giải thích, người bệnh nằm viện là thân nhân an bài. Đây là một câu nói nhảm, vì là để cho người thân bạn tốt thấy, mình không phải là không hiếu thuận, lão gia tử bị bệnh. Không có ở Hương Trấn sở y tế xem bệnh, trực tiếp mang tới Hải Thành, còn ở tại tốt nhất thành phố một viện. Thường Duyệt giọng càng ngày càng lạnh, Trịnh Nhân có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Các người thân bạn tốt đều xem xong, trong nhà bắt đầu yêu cầu tự động xuất viện. Ta liền khuyên mấy câu, nói cùng ngươi làm 64 xếp dựng lại 3D trở về. Xem bệnh này trị liệu chắc chắn có lớn hay không. Người mắc bệnh nhi tử liền bắt đầu nháo thượng, đơn giản mấy câu nói, đem toàn bộ sự việc phác họa rõ ràng. Rất nhiều người ngày thường bỏ không được đem tiền hoa đến trên người ông già. Cùng cụ già qua đời, tang lễ tổ chức vậy kêu là một cái xa hoa, cho người sống xem, vì là mặt mũi, điểm này, Trịnh Nhân hiểu. Bởi vì là hiểu, cho nên lại là không biết làm sao. Người mắc bệnh tình, thuộc về có thể khống chế giai đoạn. Mặc dù ung thư gan được gọi là bệnh ung thư vua, nhưng là Trịnh Nhân cảm thấy người bệnh chỉ cần có thể 2 tháng một lần tới giải phẫu. Kiểm tra lại, nên làm giải phẫu. Không dùng tay thuật liền xuất viện. Người bệnh không cần ăn đắt giá bá hướng thuốc, có thể sống 5-3 năm không thành vấn đề. Nhưng mà, cực kỳ không biết làm sao. Ngươi đang làm gì? Trịnh Nhân hỏi, đánh tự động xuất viện đồng ý sách. Thường Duyệt quay đầu, tiếp tục đánh chữ. Trịnh Nhân vậy không có cách nào. Mình cũng không thể đem lão gia tử giữ ở trên bàn mổ. Trực tiếp tay giải phẫu cho làm đi. Trong phòng làm việc rất yên lặng. Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân và Thường Duyệt tâm tình đều không phải là rất tốt. Một bụng đồ muốn cùng Trịnh Nhân trao đổi, nhưng chỉ có thể cưỡng ép biệt trụ, thiếu chút nữa biệt xuất nội thương. Rất nhanh, Thường Duyệt ngồi ở trước bàn làm việc, đem giường 3, 8 thân nhân người bệnh kêu đi vào. Cái đó hùng hùng hổ hổ người đàn ông không có vào. Đi vào là cái đó một mực khuyên người đàn ông người phụ nữ. Nàng một mặt ngại quá, đi vào liền nói, bác sĩ, chân thực ngại quá, ca ta nóng này không tốt. Nếu như không có Thường Duyệt giải thích, Trịnh Nhân phỏng đoán lúc này liền tin, có thể lừa gạt một cái lâm sàng lão đại phu, có thể nói ngôi sao hài đến trình độ nhất định, diễn cảm chân thành mà nhẵn nhụi. Tràn đầy không biết làm sao cùng bi thương, nhưng có Thường Duyệt giải thích, nàng biểu diễn ở Trịnh Nhân xem ra không chỗ không tràn đầy sơ hở. Ký tên đi. Thường Duyệt trên mặt không có ngày xưa và thân nhân người bệnh câu thông trao đổi thời điểm nụ cười lạnh như băng, giống như là một tòa pho tượng. Được, người phụ nữ liền vội vàng gật đầu, cầm bút lên, ở chỗ này viết, đã xong, rõ ràng người bệnh chẩn đoán là ung thư gan. Có thể giải phẫu chữa trị, nhưng bởi vì gia đình cùng kinh tế nguyên nhân, trực hệ thân thuộc kinh hiệp thương sau đó, cự tuyệt giải phẫu, mãnh liệt yêu cầu xuất viện, xuất hiện hết thảy hậu quả, tự đi phụ trách. Thường Duyệt giao phó viết vô cùng ác độc, bình thường tự động xuất viện, tuyệt đối sẽ không đem lời nói như vậy lộ liễu. Trịnh Nhân có thể cảm nhận được Thường Duyệt trên mình tản mát ra một cổ tử tức giận. Giường 3, 8 người mắc bệnh nữ nhi ngẩn ra. Yên tâm, phần này ký tên sách, người khác không sẽ thấy. Thường Duyệt nói đến, chỉ là vì chứng minh ta và ngươi nói qua loại này nói. Sau này lão Phan chủ nhiệm hỏi tới, ta cũng có lời có thể giao phó. Nhắc tới lão Phan chủ nhiệm, người phụ nữ lúng túng, nàng không do dự nữa. Bắt đầu ở ký tên sách trên viết xuống Thường Duyệt nói vậy một đại đoạn nói. Trịnh Nhân yên lặng nhìn người đàn bà ở ký tên, trong lòng có cổ tử không nói được cảm giác. Phần lớn là đáng tiếc đi, dù là chỉ làm một lần giải phẫu đây. Người bệnh cũng có thể sống lâu nửa năm đến một năm. Bây giờ đi về, phỏng đoán 3 tháng đến nửa năm bên trong thì biết bệnh chết. Một tiếng thở dài, giường 3, 8 thân nhân người bệnh rất nhanh liền ký xong chữ. Nàng lại hỏi thăm làm xuất viện thời gian và một ít vấn đề tương quan. Thường Duyệt rất không nhịn được cùng nàng nói mấy câu, liền bắt đầu mình làm mình sống. Thân nhân người bệnh trong lòng tâm trạng có chút phức tạp. Trịnh Nhân lại không tâm tư đi tìm hiểu nhiều như vậy. Gặp cái này giống như là Thường Duyệt nói như vậy, cũng mất hứng thú, bắt đầu ôm lấy khoa ngoại tổng hợp giải phẫu học. Tự mình nhìn như, giáo sư cảm thấy hết thảy đều rất xa lạ, rất mới lạ, ca đi trước ánh mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thân nhân người bệnh rất nhanh ngượng ngùng rời phòng làm việc. Qua không tới nửa giờ, bọc lớn bọc nhỏ xách thứ này mang người bệnh rời đi phòng cấp cứu. Bác sĩ lâm sàng khó làm, chủ yếu khó khăn ở chỗ này, lòng người khó dò, không cẩn thận, mình liền đụng cái tan xương nát thịt, lần này là bởi vì là có lão Phan chủ nhiệm quan hệ. Thân nhân người bệnh chỉ là muốn đi. Vậy không dám quá nhục mạ Thường Duyệt và Trịnh Nhân. Nếu là đổi một người, tối thiểu chọc một bụng dỗi dánh khí. Thường Duyệt làm xong người bệnh thủ tục xuất viện, đem bệnh quy định quang trạm y tá, đổi quần áo và Trịnh Nhân tức giận thông báo một tiếng liền đi. Trịnh Nhân cũng không dám chọc Thường Duyệt, phỏng đoán liền Tô Vân cũng không dám trêu chọc vị này. Trời hôm nay cũng không tốt. Giữa trưa ánh mặt trời rất yếu, không hề ấm áp, Trịnh Nhân xem sách, cũng không có sau giờ ngọ ánh mặt trời thật tốt cảm giác. Một bên đọc sách, một bên câu có câu không và Tạ Y Nhân trò chuyện WeChat. Thời gian qua rất nhanh, một cái chớp mắt chính là buổi chiều đi làm. Cùng lúc đó, nội Mông Cổ Hoa Nhĩ thấm cánh phải trung kỳ, chú một. Một cái hai giáp trong bệnh viện, tham gia khoa bác sĩ đang tham gia toàn viện hội trần. Trong phòng bệnh ICU, có một cái người bệnh xuất huyết đường tiêu hóa, đúng bệnh viện cũng bó tay, vốn là hắn là bị toàn viện hội trần quên mất đối tượng. Nhưng là hắn đang nhìn Hạnh Lâm Viên vậy một máy lai giống giải phẫu sau đó. Rất có lòng được, nghe nói có toàn viện hội trần, cũng chỉ bu lại. Tại sao phải toàn viện hội trần? Hắn rất rõ ràng, bệnh này, ở chỗ này, không có cách nào trị. Toàn viện hội trần, lộ vẻ được bệnh viện coi trọng, không phải tai nạn y tế, mà là chúng ta chân thực không có biện pháp. Từ trước, đúng là không có biện pháp, nhưng là bây giờ, tham gia khoa bác sĩ nhận là người bệnh ít nhất có cơ hội có thể vô một chút. Y vụ khoa phó khoa trưởng chủ trì toàn viện hội trần. Tất cả phòng ban chủ nhiệm lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhận là người bệnh tuổi tác khá lớn, cũng phát chứng khá nhiều. Giải phẫu nguy hiểm, cơ hồ không thể để cho nguy hiểm. Lên đài hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu là bảo thủ chữa trị, còn có trong 1% có khả năng sống sót. Nhưng đó cũng là muốn xem mạng. Tham gia khoa bác sĩ không có khinh bỉ bọn họ. Đây là bị chữa bệnh điều kiện có hạn. Hơn 100 năm trước, bệnh lao phổi còn chưa trị chi chứng. Bây giờ thế nào? Bởi vì là trong viện mặt giáp danh nhất phòng ban, tham gia khoa bác sĩ ngồi ở trong góc, đợi thời gian rất dài. Tất cả mọi người đều lên tiếng xong, y vụ khoa phó khoa trưởng thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan họp. Cuối cùng theo thói quen hỏi một câu, còn ai có ý kiến? Ta muốn nói hai câu. Chú một, một cái người bệnh, là nội Mông Cổ khoa nhĩ thấm tánh phải trung kỳ cục lương thực cục trường. Về hưu tốt mấy chục năm, cho nên một mực nhớ cái địa danh này, cảm thấy có chút ý tứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-da-tien-soa-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.